Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phát hiện người đàn ông trước mắt này một chút ý muốn về nhà không có. Chu Minh Hiên thở dài, bỗng nhiên vươn tay giật lấy sắp văn kiện trước mặt hắn. Đường Ngọc Khiêm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Minh Hiên. Chu Minh Hiên dùng một loại giọng điệu giống như ác bá, tăng thêm can đảm. Đường Ngọc Khiêm, tớ lệnh cho cậu về nhà đi. Đường Ngọc Khiêm mười phần hứng thú nhíu mày. Đây là thế nào? Trợ lý dám tạo phản đối với lão bản ư? Người đàn ông này ánh mắt thực sắc bén. Bình thường hắn luôn che giấu vẻ ngoài của mình rất chuẩn. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đó là một Đường Ngọc Khiêm vô cùng tao nhã. Chỉ có lúc đàm phán cùng đối tác và đấu trí với đối thủ của mình, hắn bắt đầu thể hiện bản tính thực sự, sắc bén lạnh như băng kiếm. Bị hắn nhìn như vậy, da đầu Chu Minh Hiên phát run, giọng điệu lập tức mềm nhũn. Ý của tớ là cậu nên đối với lão bà của cậu tốt một chút. Đường Ngọc Khiêm ánh mắt nghiêm túc. Như thế nào? Tớ đối với cô ấy không tốt ư? Cậu đối với cô ấy rất tốt, nhưng đó là cậu hoàn toàn chỉ làm cho có lệ. Đường Ngọc Khiêm tươi cười không thay đổi. Có lệ ư? Vậy cậu có từng gặp qua người đàn ông nào đối với vợ mình là có lệ đến mức ngay cả ngày ba bữa ăn cũng an bài chu đáo không? Chu Minh Hiền bất đắc dĩ. Cậu nói thực sự chu đáo, nhưng cậu hoàn toàn không có đem tâm tư bỏ vào. Trong lòng cậu hoàn toàn không có cô ấy. Cậu không biết là đối với một cô gái như vậy quá tàn nhẫn sao? Còn có, cậu không nên lại cùng người phụ nữ khác lên giường. Đôi hàng mi thanh tú của Đường Học Khiêm khẽ chớp. Vì sự khẩn trương này của Chu Minh Hiên mà cảm thấy buồn cười. Chỉ là nhu cầu sinh lý, tớ không muốn cùng những người phụ nữ khác dây dưa không rõ. Chu Minh Hiên kinh ngạc. Vậy cậu nên tìm lão bà của cậu. Đường Học Khiêm khóe môi khẽ nhếch. Tớ sợ phiền toái. Ngay lúc Chu Minh Hiên muốn hỏi gì nữa, điện thoại Đường Học Khiêm bỗng nhiên vang lên. Vừa tiếp điện thoại, đúng là quản gia từ nhà gọi đến. Chuyện gì vậy? Dạ, thiếu phu nhân không thấy. Ánh mắt Đường Học Khiêm tối sầm, thanh âm nhất thời trầm xuống. Cái gì gọi là không thấy? Dạ, thiếu phu nhân để lại tờ giấy, nói là muốn cùng thiếu gia tạm thời ở riêng. Đường Học Khiêm nheo mắt, ngón tay không tự chủ nhịp nhẹ lên mặt bàn. Từ lâu sau nói một câu đã biết. Trung trợ lý ra mặt thực dày ở một bên, cười đáp miệng rút gần. Đường Học Khiêm, số tiểu tử ngươi cũng có hôm nay. Rất nhanh, đồng học Chu Minh Hiên liền không cười được, bởi vì thực hiển nhiên, người đàn ông mang tên Đường Học Khiêm này quả thực là một tên yêu quái. Lão bà trốn đi suốt một tuần, cư nhiên nửa điểm phản kháng không có, chỉ là bình tĩnh phân phó thủ hạ đi tìm Kiều Ngữ Thần. Nhưng hắn đâu rồi? Vẫn là dáng vẻ thản nhiên ngàn năm không thay đổi. Nên làm cái gì, đều làm từng bước, cuộc sống hoàn toàn không hề bị đảo lộn. Đúng, Đường Ngọc Khiêm chán ghét cuộc sống của mình bị đảo lộn. Nhưng người đàn ông cho dù nhìn từ góc độ nào, thậm chí có thể nói phải cực đoan. Kiều Ngữ Thần, ba chữ kia đối với hắn mà nói, tuy không hề nói là xa lạ, nhưng tuyệt đối không được cho là quen thuộc. Ngày hôm đó, Chu Minh Hiên cứng họng hỏi, cô ấy là vợ cậu, cậu không yêu cô ấy sao? Đường Học Khiêm cảm thấy những lời này ở bên trong quả thực không có nửa điểm logic. Mẹ tớ là vợ của ba tớ, nhưng bọn họ không phải ở riêng 7 năm ư? Hay là 7 năm kia hắn bị bắt độc lập, bị bắt nhận lãnh sự thật lạnh lùng, cho nên từ đó Đường Học Khiêm cũng tuyệt vọng đối với hôn nhân. Hắn không tin hôn nhân, lại càng không tin tưởng tình yêu. Chu Minh Hiên không cam lòng, khẽ cắn môi. Nhưng là Kiều Ngữ Thần, cậu cùng cô ấy đã làm, cậu nên đối với cô ấy phụ trách chứ. Phụ trách ư? Tớ không có phụ trách sao? Hắn cảm giác mình là một người đàn ông vô cùng kiên nhẫn. Bởi vì bằng lương tâm mà nói, muốn một người đàn ông phải phụ trách đối với một người phụ nữ hoàn toàn không có cảm tình, xác thực rất khó khăn. Đường Ngọc Khiêm ngẩng đầu, tươi cười trêu tức. Hơn nữa, cùng tớ ở trên giường, không chỉ riêng một mình cô ấy, không lẽ tớ phải phụ trách tất cả mọi người? Học Khiêm, Chu Minh Hiên gầm nhẹ, không có biện pháp. Từ sau khi có lão bà, người bạn học từ tuổi nhỏ của hắn thay ra đổi thịt, dường như anh ta đã bị người vợ tài năng kia tẩy não. Cho rằng tất cả mọi người phụ nữ đều là công chúa, đều là thứ cần được nâng niu, chiều chuộng, yêu thương. Cậu cũng nên biết rõ, cô ấy và những người đàn bà khác là bất đồng. Tớ sẽ nói với cậu để cậu hiểu. Cậu rất sợ phiền toái, cho nên cậu không thích lên giường cùng xử nữ. Cho dù cậu qua đêm với bao cô gái, nhưng Ngữ Thần không giống bọn họ. cô ấy... Chu Minh Hiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net